Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 35, trận chung kết bước chân. Chương 35, trận chung kết bước chân xông vào Á quan tứ cường Quảng Châu hằng lớn khoảng cách quán. Quân chỉ có 4 trận đấu khoảng cách, mà bọn hắn tại bán kết đối thủ là Nhật Bản Di thi đấu vòng tròn Bách Thái Dương Thần. Quảng Châu hằng lớn trước khách hậu chủ. Tại lịch đấu bên trên chiếm cứ một chút ưu thế. Trên thực tế ở trên cái mùa giải Á quan thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu bên trong. Quảng Châu hằng lớn liền cùng Bách Thái Dương Thần phân tại một tiểu tổ. Bọn hắn hiện thực tại sân nhà 3-1 đánh bại Bách Thái Dương Thần. Sau đó tại sân khách cùng đối thủ 0-0 chiến bình. Quảng Châu hằng lớn cùng Nhật Bản đội bóng 3 lần giao thủ. Tại mình sân nhà toàn bộ lấy được thắng lợi. Nhưng là tại sân khách ký ức lại không phải tốt đẹp như vậy. Ở phía trước 2 lần giao thủ, đều chỉ là thu hoạch thế hòa. Mà cái này mùa giải cũng là kém chút bị Phổ Hòa Hồng toàn sân nhà bức hòa. Cho nên, chỉ cần có thể tại sân khách không thua bởi Bách Thái Dương Thần. Trở lại sân nhà Quảng Châu Hằng đại tướng sẽ đại khái xuất tấn cấp trận chung kết. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Lippy nói ra. Mục tiêu của chúng ta chính là tấn cấp sau cùng trận chung kết. Cho nên tại bán kết 180 phút trong trận đấu, chúng ta không có bất luận cái gì buông lỏng. Cho dù là sân khách tranh tài, chúng ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Phải tại hiệp một xác lập ưu thế. Trận đấu này Quảng Châu hằng lớn có thể an bài mạnh nhất đội hình xuất chiến. Bọn hắn không có cái gì tổn thương bệnh vấn đề. Mà vì để Quảng Châu Hằng bách khoa toàn thư lực chuẩn bị Á quan tranh tài. Trung siêu liên minh đặc địa vì Quảng Châu Hằng lớn điều chỉnh trung siêu tranh tài thời gian. Hiện tại toàn đội sĩ khí dâng cao. Ý chí chiến đấu sục sôi. Trong nước các truyền thông đối bọn hắn lấy được thắng lợi tràn ngập lòng tin. Loại này lòng tin nơi phát ra ngoại trừ Quảng Châu Hằng lỗi nặng hướng đối mặt Nhật Bản đội bóng. Ghi chép bên ngoài. Chủ yếu vẫn là đối Quảng Châu hằng lớn thực lực tổng hợp lòng tin. Mà tại Nhật Bản bên này, các truyền thông thì giữ cửa ải chú trọng điểm đặt ở hằng lớn trước trận 3 tên siêu cấp ngoại viện. Cùng Lý Thanh Sơn trên thân, nhất là Lý Thanh Sơn, trạng thái của hắn bây giờ nóng nóng lên. Mà lại loại trạng thái này là từ mùa giải ngay từ đầu kéo dài đến bây giờ. Cái này đã nói lên biểu hiện của hắn cũng không phải là phù dung sớm nở tối tan. Mà là nhất danh có ổn định kinh khủng dẫn bóng hiệu suất tiền đạo. Mà lại hắn đá bóng phong cách vừa lúc là Nhật Bản đội bóng sợ hãi nhất loại hình. Người Nhật Bản bị giới hạn bọn hắn dân tộc thể chất cùng Nhật Bản thanh huấn phong cách hạn chế. Rất khó xuất hiện loại kia cao lớn am hiểu chính diện chặn đường hậu vệ trung tâm cùng loại kia có. Được cường tráng thân thể đánh đầu xuất sắc tiền đạo cầu thủ. Nhật Bản bóng đá phong cách sư tòng Brazil. Nhưng lại trên cơ sở này phát triển ra thuộc về Nhật Bản bóng đá văn hóa. Bọn hắn tôn trọng mặt đất truyền lại cùng truyền cắt. Nhật Bản đội bóng khống chế bóng cùng truyền bóng năng lực phi thường ưu tú. Chiến thuật của bọn hắn phong cách vô cùng đồng ý. Nhật Bản từ câu lạc bộ đến sân trường bóng đá. Sử dụng đều là đồng dạng một bộ chiến thuật phong cách bóng đá. Cái này để bọn hắn thanh huấn cầu thủ có thể không cần trải qua thích ứng liền có thể cắm vô là sai. Dung nhập đội một bên trong. Mà Nhật Bản bóng đá cũng có thuộc về bọn hắn khuyết điểm. Đó chính là bọn họ cũng không am hiểu thân thể đối kháng. Vẫn như cũ đối không chung cầu phòng thủ. Tại thập niên 90, cái kia quốc túc còn được xưng là đánh đầu đội niên đại. Người Nhật Bản sợ nhất chính là Trung Quốc đội đường biên truyền bên trong. Đáng tiếc theo hai nước bóng đá phát triển chênh lệch càng kéo càng lớn. Chúng ta bây giờ đã không còn là đối thủ của đối phương. Mà tại Quảng Châu hằng đại trận bên trong, vừa vặn liền có như thế một vị am hiểu đánh đầu không bá. Cái này để Bách Thái Dương Thần phòng không áp lực chưa từng có cự lớn. Như vậy. Bách Thái Dương Thần muốn làm sao ngăn chặn Lý Thanh Sơn đâu. Vì thế, Nhật Bản truyền thông nhao nhao hướng Bách Thái Dương Thần hiến kế. Cái gì tăng cường khống chế bóng A, ngăn chặn truyền bên trong A, hạn chế lại cần Kamuriki A, dùng Cao Lớn hậu vệ trung tâm cùng Lý Thanh Sơn vật lộn a vân vân. Bách Thái Dương thần sẽ hái lấy vật gì chiến thuật, ai cũng không biết. Đối với chỗ ở thế yếu một phương tới nói, tốt nhất là ẩn tàng tốt chiến thuật của mình ý đồ. Đã không làm được mãnh thú, làm như vậy một đầu độc hạt, cũng là có cơ hội chiến thắng đối thủ. Lippy đội bóng ngược lại là không có cái gì tốt bảo mật. Làm Á quan thi đấu vòng tròn cho tới bây giờ biểu hiện cường thế nhất đội bóng. Quảng Châu Hằng lớn đội hình ra sân, chiến thuật đấu pháp hoàn toàn không có thay đổi cùng che giấu tất yếu. Dù sao vô luận đối thủ là ai, bọn hắn đều sẽ bằng vào ta làm chủ, khống chế trên trận tiết tấu. Tại thủ hiệp trong trận đấu, Lippy phái ra mình mạnh nhất đội hình, thủ môn Từng Thành, hậu phòng Tiến Tôn Tướng, Kim Anh Toàn, Phùng Tiểu Đình, Trương Lâm Bằng, song tiền vệ phòng ngự Trịnh Biết cùng Hoàng Bác Nghe. Trước trận Brazil tam xoa kích Muriqi, Cần Ca, Elson, đè vào phía trước nhất. Không hề nghi ngờ số 18 Lý Thanh Sơn. Tranh tài ngay từ đầu, Quảng Châu Hằng lớn không có thăm dò liền phát động tiến công. Đây là Lippy yêu cầu. Hiện tại Quảng Châu Hằng lớn mang theo vài ngày trước đại thắng Lai Hách vs chi thế. Từ đội bóng trạng thái cùng sĩ khí bên trên là muốn so tại Saudi khổ chiến một trận. Trở lại di thi đấu vòng tròn lại cùng Osaka Hoa Anh Đào kịch chiến 90 phút mệt mỏi Bách Thái. Dương thần mạnh hơn nhiều. Dưới loại tình huống này, núp ở mình nửa chàng cùng đối phương chậm rãi mài thời gian, hiển nhiên cùng mình bất lợi. Lúc ấy Quảng Châu Hằng lớn tiến công còn chưa thu được hiệu quả. Bách Thái Dương thần ngược lại là tiên tiến cầu. Tranh tài phút thứ 10, Bách Thái Dương thần phía trước trận cánh trái thu hoạch được đá phạt. Wagner đá phạt truyền vào vùng cấm địa. Quảng Châu Hằng lớn cũ đem Cleverson đánh đầu đem cầu đính vào cầu môn. Bách Thái Dương thần lấy được mộng ảo bắt đầu. Tại lấy được dẫn bóng về sau, Bách Thái Dương thần cũng không có như vậy bảo thủ lùi về nửa chàng treo lên phòng thủ phản kích. Bọn hắn nhưng không phòng được Lý Thanh Sơn đánh đầu. Bách Thái Dương thần đem phòng tuyến di chuyển về phía trước. Ở giữa sân cùng Quảng Châu Hằng lớn dây dưa. Quảng Châu Hằng mở rộng trận về sau mãnh hổ hạ sơn tình thế bị cái này một cái dẫn bóng dập tắt. Không ít, trong lúc nhất thời, song phương ở giữa sân tranh đoạt lâm vào giằng co. Ngay tại hơn nửa hiệp tranh tài thời gian chậm rãi tại dạng này giằng co tình trạng bên trong chậm rãi mất đi. Tất cả mọi người coi là Bách Thái Dương thần sẽ mang theo một cái dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận lúc nghỉ ngơi. Phút thứ 45. Quảng Châu Hằng lớn thu được một cái trước trận định vị cầu. Lý Thanh Sơn một đầu đem Cần Ca phát ra tới đá phạt đỉnh tiến vào Bách Thái Dương thần cầu môn. Vì Quảng Châu Hằng lớn tại sân khách san đều tỷ số điểm số. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, Lippy dùng Triệu Húc ngày thay đổi Phùng Tiểu Đình, giật xuống nhất danh hậu vệ đổi lại nhất danh tiền vệ phòng ngự. Tăng cường giữa trận rảo sát, Lippy biến trận rất nhanh nhận được hiệu quả. Phút thứ 58, Tôn Tường cánh trái truyền bên trong, Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao. Bách Thái Dương thần hậu vệ trên không trung đối Lý Thanh Sơn quấy nhiễu không có thu được hiệu quả. Bóng ra bị Lý Thanh Sơn lại một lần nữa đưa vào cầu môn. 2-1, Lý Thanh Sơn lập cú đúp vì đội bóng lại vượt qua điểm số. Tiếp xuống tranh tài xong toàn tiến vào Quảng Châu Hằng lớn tiết tấu bên trong. Thứ 67 phút, Elson ở ngoài vùng cấm chân trái kình xạ bị phòng thủ đội viên phủ kín. Cần Ca ngừng cầu sau hơi làm điều chỉnh. Tại cung đỉnh tuyến đầu chân trái đại lực rút bắn. Bóng ra bay thẳng cầu môn bên trái nhập lưới. 3-1, thứ 82 phút, lại là Cần Ca. Hắn cánh phải chủ phạt phạt góc trực tiếp lưới rách. Bách Thái Dương thần thủ môn cùng hậu vệ đối tại tập trung lực chú ý phòng thủ Lý Thanh Sơn đâu. Cái nào nghĩ đến tài cao người to gan Cần Ca chủ phạt phạt góc trực tiếp xoáy nhập cầu môn. 4-1, tại thời gian bù giờ giai đoạn, đã đánh mất đấu trí Bách Thái Dương thần lần nữa lọt vào đả kích. Dự bị ra sân cốc bên rừng đi ngang qua nhân chi sau đem cầu quét ngang phía trước cầu môn. Lý Thanh Sơn trung lộ đoạt điểm. bóng đá tại đụng phải chân của hắn về sau bắn ngược tiến vào cầu môn. Đây là Lý Thanh Sơn ít có dùng chân phá khung thành. 5-1, cái này điểm số để hiệp hai tranh tài hoàn toàn mất đi lo lắng. Hoàn thành hat-trick, Lý Thanh Sơn giơ cao hai tay, nhìn bốn phía sân bóng. Á quan trận chung kết, ta đến rồi, ta chinh phục, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.